thần cấp đặc công hệ thống, chương 1644, một chỉ trảm trúng cường. Góc truyện audio.com, đến, Chí Tôn, nhân gian Chí Tôn, thiên A, sao có thể, nhất định là giáo hoàng bệ hạ cảm ứng sai rồi, hắn tuyệt không phải nhân gian Chí Tôn. William, áo nhĩ đình đốn nói tựa như một cục đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ tức khắc khơi dậy một trận cuộn sóng, dẫn tới một chúng phương Tây cường giả kinh hô không thôi. Hàn Thiên Sơn ba người đồng dạng sắc mặt kịch biến, bị nhân gian Chí Tôn này bốn chữ cấp chấn đến nói không ra lời. Lâm Hoan chân mày một trọn, mặt hiện kinh ngạc chi sắc nói, gì, ngươi cũng biết cái này cảnh giới. Lời này vừa nói ra, liền tương đương với hắn cam chịu chính mình là Chí Tôn cảnh sự thật tức khắc chàng gian lại là một mảnh yên tĩnh, phía trước kêu la Lâm Hoan không có khả năng là Chí Tôn cảnh người cũng đều. Ngậm miệng lại, kỳ thật hơi một suy tư bọn họ cũng có thể đến ra cái này kết luận, nếu Lâm Hoan không phải Chí Tôn cảnh, lại sao có thể gần là phóng thích tự thân hơi thở là có thể đem bọn họ áp ghé vào mà. Liền tính là Chí Cường đỉnh cũng làm không đến điểm này, này từ lúc trước ở Hackremiu thị Phong Viễn Trinh ra tay khi là có thể nhìn ra tới, khi đó Phong Viễn Trinh cũng là Chí Cường đỉnh cũng không có thể chỉ dựa phóng thích hơi thở khiến cho mọi người vô pháp nhúc nhích. Chỉ là chuyện này quá không thể tưởng tượng, hơn 10 phút phía trước Lâm Hoan còn chỉ là Chí Cường hậu kỳ, hiện tại hắn liền vượt qua Chí Cường đỉnh thành Chí Tôn cảnh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Trừ phi, người cũng bắt được thần cách. William, áo nhĩ đình đốn biến sắc tức khắc nghĩ tới nào đó khả năng. Những người khác trên mặt, cũng hiện ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt nhiều vài phần ghen ghét oán độc chi ý, Hàn Thiên Sơn ba người liếc nhau, trên mặt cũng toát ra vẻ khiếp sợ trừ bỏ Hàn Thiên Sơn là chân thành mà thế Lâm Hoan cảm thấy cao hứng ở ngoài Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường trong mắt đều có đố kỵ chi sắc chợt lóe mà qua. Thần cách A kia chính là dung hợp lúc sau có thể thành thần đồ vật thế nhưng bị Lâm Hoan cấp được đến, vì cái gì hắn có như vậy nghịch thiên vận khí, vì cái gì chính mình không có gặp được này rốt cuộc là vì cái gì. Phong Viễn Trinh được đến thần cách trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá tới rồi Chí Tôn cảnh, Lâm Hoan được đến thần cách cũng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới rồi Chí Tôn cảnh, nếu là chính mình được đến thần cách khẳng định cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến Chí Tôn cảnh. Tới lúc đó, đứng ở giữa sân như đế vương giống nhau người liền không phải Lâm Hoan, mà là chính mình. Trong lúc nhất thời, một chúng cường giả trong lòng đố kỵ càng tăng lên, trong đôi mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Thần cách là thứ gì ta chưa thấy qua a? Lâm Hoan mặt hiện mờ mịt chi sắc nói, ngay sau đó hắn nhíu mày nói, đúng rồi, thần cách bị ai cầm đi, Phong Viễn Trinh. Vừa nghe lời này, một chúng cường giả nháy mắt mờ mịt, Lâm Hoan không được đến thần cách kia hắn như thế nào sẽ đột phá đến Chí Tôn cảnh. Lâm Hoan tự nhiên là đang lừa bọn họ, được đến thần cách một chuyện không phải là nhỏ, chẳng sợ hắn hiện tại đã là Chí Tôn cảnh cũng không nghĩ bị càng nhiều người biết, rốt cuộc hắn còn không có hoàn toàn đem thần cách dung hợp mà Phong Viễn Trinh rất có khả năng đã dung hợp. Giết chóc thần cách, vạn nhất hắn bắt được ám hắc thần cách sự tình bị Phong Viễn Trinh biết, Phong Viễn Trinh có thể hay không ra tay cướp đoạt chính mình hiện tại có phải hay không Phong Viễn Trinh đối thủ. Lâm Hoan làm việc luôn luôn cẩn thận, ở chưa đem ám hắc thần cách hoàn toàn dung hợp phía trước, Lâm Hoan là sẽ không đem việc này để lộ ra đi. Là Phong Viễn Trinh dung hợp thần cách, Hàn Thiên Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, hơn nữa hắn. Có điểm không quá thích hợp, Nga, Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Hàn Thiên Sơn, hỏi, hắn có giết hại khuynh hướng. Medusa nói qua dung hợp thần cách lúc sau sẽ chịu thần cách ảnh hưởng, Phong Viễn Trinh dung hợp chính là giết chóc chi thần cách cho nên Lâm Hoan mới có này vừa hỏi. Nhưng Lâm Hoan dung hợp ám hắc thần cách tạm thời lại không phát hiện chính mình đã chịu ảnh hưởng. Kia đảo không, phải, hắn chỉ là trở nên so phía trước lãnh khốc một ít. Hàn Thiên Sơn cau mày, nói, hắn còn nói này chỉ là tạm thời, chờ hắn hoàn toàn dung hợp thần cách liền bình thường. Như vậy a, Lâm Hoan chân mày một trọn, tổng cảm thấy sự tình không có Phong Viễn Trinh nói đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại hắn cũng vô pháp vọng hạ ngắt lời, chỉ phải tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc nói, Hàn Long đầu chờ ta giết bọn họ sau chúng ta bàn lại chuyện này. Lời này vừa nói ra, William, áo nhĩ đình đốn đám người sắc mặt tức khắc một trận tái nhợt nhát gan người thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm tiên sinh ta sai rồi, ta không nên lấy oán trả ơn, cầu ngươi tha thứ ta lúc này đây đi. Lâm tiên sinh, là ta hôn đầu, không nên đối Hàn Long đầu ra tay, là ta hỗn đản, cầu xin ngươi đừng giết ta. Lâm tiên sinh, liền tính là, lại đỉnh cấp cường giả cũng sợ hãi tử vong, đặc biệt là giống Patrick. Mai Lâm, Ngài Đức Văn, bội đặc này đó thân cư địa vị cao người. Bọn họ có thể hưởng thụ đến thường nhân vô pháp tưởng tượng vinh hoa phú quý, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng quyền lợi, người như vậy lại như thế nào cam tâm bị người giết chết. Nếu không phải sợ mặt mũi thượng không qua được William. Áo Nhĩ Đình Đốn cũng đã sớm mở miệng xin tha. Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường ba người trên mặt tức khắc lộ ra khinh thường chi sắc. Những người này phía trước kia phó sắc mặt bọn họ nhớ rất rõ ràng, hiện tại biết đánh không lại Lâm Hoan liền quỳ xuống đất xin tha. Sớm làm gì đi, Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu không nói gì. Hắn đã cho những người này cơ hội, nhưng những người này lặp đi lặp lại. Nhiều lần khiêu khích hắn, còn đối Hàn Long đầu ba người nổi lên sát tâm, người như vậy không giết không khác thả hổ về rừng. Lâm tiên sinh, chuyện này là cái hiểu lầm, ta nguyện ý thành khẩn xin lỗi, cũng đối với các ngươi làm ra bồi thường. William, Áo Nhĩ Đình Đốn cười khổ một tiếng, nói, hiểu lầm, xin lỗi, bồi thường. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, chào phúng nói, ngươi cũng xứng. Ngươi, William, Áo Nhĩ Đình Đốn mặt đỏ lên, đè nặng hỏa khí nói, Lâm Hoan, ta là Quang Minh Giáo Đình Giáo Hoàng, ở toàn thế giới có hơn 1 tỷ tín đồ, ngươi nếu giết ta sẽ khiến cho thế giới đại chiến. Giáo Hoàng thực ghê gớm sao? Ta còn là Quang Minh Thần ở nhân gian người phát ngôn đâu. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp theo trầm giọng nói, kỳ thật giết ngươi là Quang Minh Thần ý chỉ. Lời này vừa nói ra, William, Áo Nhĩ Đình Đốn tức khắc sững, sờ ở đương trường, ngay sau đó hắn liền nổi giận nói, ngươi nói bậy, ngươi sao có thể là Quang Minh Thần người phát ngôn. Không tin phải không, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp theo tay phải chỉ thiên. Oanh, một đạo nguy nga quang minh hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, uy nghiêm thanh âm tùy theo vang lên, William. Áo Nhĩ Đình Đốn, Lâm Hoan là Ngô ở nhân gian người phát ngôn, ngươi làm nhiều việc ác, Ngô đã hạ chỉ làm Lâm Hoan tiến đến chu sát ngươi, an tâm chịu chết đi. Nói xong này đạo thân ảnh liền tiếp theo tiêu tán, chỉ để lại uy nghiêm thanh âm ở trời cao chung quanh quần. Thật là quang minh hơi thở, vô cùng thuần tịnh quang minh hơi thở. Một vị quang minh giáo đình hồng y đại chủ giáo nghẹn họng nhìn chân chối nói. William, Áo Nhĩ Đình Đốn há to miệng, trên mặt toàn là không dám tin tưởng chi sắc, ở thật. Lâu trước kia Quang Minh Thần từng ở trong mộng cho hắn hạ quá thần dụ, hơi thở thanh âm cùng phía trước kia nói hư ảnh hoàn toàn giống nhau. Này thật là Quang Minh Thần, thấy được đi, liền Quang Minh Thần đều cảm thấy ngươi đáng chết, William. Áo Nhĩ Đình Đốn, ngươi làm người thật là quá thất bại. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan tĩnh chỉ thành kiếm, về phía trước nghiêng phách mà xuống. Kiếm chạm trời cao, một đạo bạch quang hiện lên, một chúng phương Tây cường giả đầu mình hai nơi, huyết vũ tầm tã. Cách chương,